7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57, phần 57, chương 57 Thủy Diệu ngày 2.0 bữa sáng vẫn như cũ là bánh kem cùng quả hạch. Ăn qua có chút ít còn hơn không một đốn cơm sáng. Đường chỉ ngồi ở gốc cây thượng. Đối với trơn bóng đến có thể chiếu ra bóng người mâm phát ngốc tưởng cái gì đâu. Bạc Diệp giơ tay quát hạ hắn trên má dính nhỏ tí tẹo bơ. Thu hồi tay sau thuận thế liếm liếm đầu ngón tay. Một chút không lãng phí. Theo sau nhàn nhạt nói. Mâm như vậy đẹp, chuyên chú đến mắt đều thẳng, ta suy nghĩ. Đường chỉ chậm rãi lắc đầu. Thanh âm mềm mại mà lẩm bẩm. Đường giấm tiểu bài, tôm bóc vỏ trương trứng. Nộn dương bài, đậu đỏ bánh mật canh, nướng cá trình cơm, Cố Manh ngẩng đầu nhìn về phía đường chỉ, cơ hồ ở hắn báo ra đồ ăn danh đồng thời, trong đầu liền phản ánh ra sắc hương vị đều đầy đủ hình ảnh. Không cấm nuốt nuốt nước miếng, bảo bối, Bạc Diệp cười. Đánh gãy đường chỉ, kéo qua cánh tay hắn đem người vớt đến trên đùi ôm. Một con bàn tay to xoa xoa trước người người bụng. Thấp giọng nói, đừng nghĩ này đó, ân, tưởng này đó có phải hay không quá xa xỉ. Đường chỉ nghiêng đầu xem hắn, chần chờ nửa khắc, vẻ mặt nghiêm túc nói, kia tưởng chút khác hảo, cơm nắm đi, hiện tại có cái cơm nắm là được, không thêm rong biển cùng mai làm cũng không quan hệ, chỉ là có nóng hầm hập cơm tẻ liền cũng đủ vui vẻ. Bạc Diệp cảm thấy hắn đáng yêu lại chọc người liên. Vây quanh được trước người người, đem mặt áp tiến hắn sau cổ, chịu không nổi nói, ở bán manh sao, quá phạm quy, đồng thời, đáy lòng đối trò chơi này sinh ra hoán niệm, ở vật chất phương diện, sơn bổn ra tiểu thiếu ra còn không có đã chịu quá loại này bạc đãi, chúng ta còn thừa nửa hộp. Bánh kem, hai hộp giàn cơ mơ siêu Cố Manh lúc này ra tiếng, một tay chống cằm nhắc nhở nói. Hôm nay mới ngày thứ ba, còn phải căng 4 ngày, cuối cùng mấy ngày khả năng chỉ có thể uống nước, có điểm phiền toái, một đêm qua đi, Cố Manh trên mặt vết thương khôi phục không ít, chính là khóe mắt ứ thanh cùng trên má vết chảo tương đối nghiêm trọng. Hắn nhìn chằm chằm bùm bùm thiêu đốt đống lửa, hơi mỏng cam màu đỏ quang ảnh chiếu vào trên mặt, đôi mắt không chớp mắt mà hãy còn nghĩ tâm sự, ở thượng một ván trong trò chơi. Nguyễn Sở Thủy tập trung quản lý vật tư, bởi vì là dựa theo làm nhiều có nhiều nguyên tắc phân phối đồ ăn. Bọn họ 4 người thật không có như thế nào đói đến. Ngày thứ 5 thời điểm lại xuất hiện lộc, càng là không thiếu ăn. Nhưng lúc này đây tình huống có biến. Từng người tổ đội sao, đồ ăn chờ ngạch phân phối. Mỗi người cũng chỉ có thể hưởng dụng chính mình kia số định mức độ, hiện tại ngẫm lại. Đoàn thể tác chiến có lợi có tệ, Cố Manh hoàn hồn. Nhặt lên một bên nhánh cây thọc thọc đống lửa. Chỗ tốt là chỉ cần nhiều làm việc, liền có thể quang minh chính đại, yên tâm thoải mái mà chiếm dụng người khác tài nguyên. Đến nỗi chỗ hỏng, quay đầu lại nhìn mắt bên kia Trương Trí An cùng Vương Hiểu Trì đám người. Thở dài nói, chỗ hỏng chính là quá bị động, làm chuyện gì đều phải tập thể quyết sách. Nhưng mà có chút người chơi làm việc nhất ý cô hành. Một khi đứng ở mặt đối lập, làm người khó lòng phòng bị ân cần minh bạch hẳn ý tứ. Thượng một lần trong trò chơi, chỉnh thể cảm giác tựa như bị thúc đẩy về phía trước. Đối mặt rất nhiều trạng huống luôn là không kịp tự hỏi ra đối sách. Cũng đã ván đã đóng thuyền, đoàn đội nhân tâm tan rã, không thể khống nhân tố quá nhiều. Sắc thật quá mức bị động hơn nữa hôm nay. Chúng ta còn có 3 ngày thời gian, ân cần vươn đôi tay tới gần đống lửa. Đạm Thanh nói, nếu ở ngày thứ 5 buổi tối phía trước tìm không thấy nhiên liệu thay thế vật. Chỉ có thể mặc kệ quái thú phá hư cánh. Vạn nhất bỏ qua lần đó cơ hội, chúng ta lại không có biện pháp mở ra bình xăng. Chạy trốn nguy hiểm sẽ đề cao. Thu hoạch nhiên liệu bậc lửa tín hiệu là được cứu vớt bước đầu tiên. So bảo hộ phi cơ càng quan trọng đối diện, đường chỉ dựa vào Bạc Diệp trong lòng ngực, lẳng lặng nghe, dắt nam nhân tay trái, chuyển hắn ngón áp út thượng nhẫn, khuôn mặt nhỏ thượng bình tĩnh mà không có gì biểu tình. lại chưa nói tới nhẹ nhàng, Bạc Diệp nhận thấy được hắn cảm xúc biến hóa. Từ hắn trên vai ngẩng đầu, nghiêng đi mặt nhẹ mổ đối phương trắng nõn vành tai, cười nói, can đi cát cát, tịnh tưởng chút có không? Không bằng nghĩ nhiều tưởng ta, đường chỉ bị hắn hơi thở quấy dày đến bên tai phiếm ngứa. Nghiêng đầu kẹp một bên lỗ tai, làm bộ hung nói, tưởng ngươi làm cái gì? Như vậy hư, nha, Bạc Diệp đi véo hắn eo, cười khẽ, đối ta rất có ý kiến sao, đường chỉ chính xoắn thân tả hữu trốn tránh. Ngươi đừng lộng ta, thỉnh đình chỉ các ngươi tán tỉnh hành vi, bên kia. Cố Manh lấy nhánh cây chỉ hạ bọn họ, nhìn không được nói, rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn, có biết hay không cái gì kêu đúng mực. Sẽ không nói ta giáo giáo các ngươi, nga, Bạc Diệp xem đối diện liếc mắt một cái. Hậm hực buông tay, ôm trước người đường chỉ, thành thành thật thật ngồi, lại tiến đến hắn nhĩ sau nhẹ giọng nói. Cố lão sư nếu là ở cổ đại, chính là dung ma ma giống nhau nhân vật, đường chỉ nhấp môi. Nhẫn cười, vỗ vỗ hắn tay ý bảo hắn ngừng nghỉ một lát, vậy ân ân cần nói làm đi. Kế tiếp tập trung tinh lực tìm nhiên liệu thay thế vật Cố Manh ở tuyết địa thượng khai khái nhánh. Cây đằng trước hỏa tinh, nói, trong vòng 3 ngày nếu là cái gì cũng chưa tìm được. Cũng chỉ có thể từ bỏ một bộ phận chạy trốn danh ngạch. Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh, chỉ có thể làm được loại trình độ này, dừng lại một chút. Không biết nghĩ tới cái gì, nhìn về phía đường chỉ nói, theo ý ta tới. Không nhất định phải đem sở hữu tin tức công khai, nhưng có một số việc nên nhắc nhở vẫn là đến nhắc nhở một câu. Trước không nói chuyện mặt khác, đơn từ chúng ta lập trường tới suy xét, không đề cập tới trước báo cho nói. Những người khác tự tiện hành động khi khả năng sẽ xông loạn loạn đâm. Ra cái gì đường dễ dàng làm dối, nghiêm trọng điểm còn sẽ liên lụy đến kế hoạch đường chỉ ân một tiếng. Gật gật đầu. Ta nghĩ tới, liền tính cái gì đều không tiết lộ, cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui. Dù sao cũng là ở 20 người hoàn cảnh chung, có người xảy ra chuyện nói. Nói không chừng chính mình cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tốt xấu muốn chống được thứ 7 vẫn lại nói. Hắn không có phản đối. Theo sau cúi đầu thưởng thức Bạc Diệp tay, nhẹ hạ thanh tới nói. Nhưng là... Nếu tới rồi thứ 7 vẫn có bao nhiêu ra tới người nói. Ta khả năng sẽ, Bạc Diệp một phen phản cầm hắn tay. Nói, đi thôi, tu thập một chút, đi địa phương khác nhìn xe mơ siêu, trực tiếp chặn đứng hắn câu nói kế tiếp Cố Manh có thể đoán được. Đường chỉ ý tứ, có thể lý giải, liền không nói cái gì nữa. Đứng dậy thu thập 4 người bàn ăn, lúc này, ân cần chủ động tiến lên, nói. Ta tới, Cố Manh trố mắt một chút, xuất thần chỉ khoảng nửa khắc bị nam nhân đoan đi rồi mơ mơ siêu nhà gỗ đất trống trước nghiêng. Chiếu tiến vào nhẹ nhẹ từng đợt dương quang, mọi người tụ ở lửa trại bên, ngẫu nhiên có thể nghe được cách đó không xa truyền đến vài câu mơ hồ nói chuyện với nhau thanh. Đống lửa thượng giá bình gốm lăn thủy, lộc cộc hướng lên trên mạo phao, Cố Manh liếc liếc mắt một cái bên cạnh. Thấy ân cần vừa lúc cũng đang xem hắn, cặp kia đẹp đôi mắt đuôi sao so người bình thường trường chút. Hơi hơi thượng kiều, giờ phút này chính mang theo tinh tinh điểm điểm ý cười, Cố Manh bị hắn nhìn lên. Vội vàng rời đi tầm mắt nhìn thẳng phía trước, cùng làm tặc dường như, không được tự nhiên mà liếm liếm môi dưới. Không chỉ có là trên mặt, trong lòng cũng đi theo nhiệt lên, nói chuyện chính sự khi không cảm thấy cái gì. Hiện tại tâm tư nhàn rỗi xuống dưới, bên cạnh nam nhân tồn tại cảm lập tức trở nên cường lên. Liên quan, có quan hệ tối hôm qua hồi ức ngăn đều ngăn không được mà ẩm. Toàn bộ mà dũng trở về, ánh trăng liêu nhân, ân cần cũng không kém. Hai người chi gian khoảng cách như vậy gần đến có thể số thanh hắn buông xuống lông mi. Còn có cái kia thình lình xảy ra, Cố Manh hô hấp cứng lại. Nghĩ đến kia cảnh tượng, chính là đem mặt cấp nghẹn đỏ, mâm bị tiếp đi rồi. Đôi tay có chút co quắp mà không biết để chỗ nào. Một hồi cắm vào áo khoác túi tiền, một hồi lại lấy ra tới dán quần phùng cọ sát, cuối cùng vẫn là sao vào túi quần, trong lòng, bùm bùm, mà đụng phải một lát. Hắn cảm thấy chính mình như vậy có chút không thích hợp. Ân cần vẫn là cái kia ân cần, nhưng hắn lại có chút không có biện pháp thản nhiên đối mặt. Truy nguyên, vẫn là bởi vì cái kia ái muội không rõ, không có giải thích rõ ràng hôn, lại nói như thế nào. Cũng là nụ hôn đầu tiên, như vậy để ý cũng coi như bình thường đi, như vậy tự mình an ủi. Đôi mắt không chịu khống chế mà lại lần nữa liếc hướng một bên ân cần, cố manh, ân cần bưng mâm. Đang chuẩn bị rời đi, vừa vặn bắt giữ đến một bên đưa tới tầm mắt, ngoài phía dưới, hỏi hắn, ngươi là ở nhìn lén ta sao? Ngoặc kép, cố manh trên mặt nổi lên hồng, cuống quýt rời mắt, chưa làm qua nhiều giải thích, dẫn đầu hướng nhà gỗ đi, vì cái gì muốn nhìn lén? Xem ngươi còn muốn trộm sao? Suy nghĩ nhiều, hắn cúi đầu, từ túi quần rút ra một tay sờ sờ nóng bỏng gương mặt. Bước chân so ngày thường mau, Bạc Diệp nhìn mắt ân cần. Cười cười, nắm đường chỉ, đuổi kịp cố manh nện bước, làm bạn chiều trong phòng đi đến, nửa buổi sáng thời điểm. Cố manh cùng ân cần, Bạc Diệp cùng đường chỉ, bốn người thu thập hảo hết thảy sau. Chuẩn bị đi Sam Thụ Lâm thăm dò, cánh đồng tuyết thượng vừa xem hiểu ngay. Chỉ có một trận phi cơ ngừng lại ở nơi đó, không đáng lại đi xem xét, còn có tìm kiếm giá trị chỉ có thể là ở Sam Thụ Lâm. Bọn họ chuẩn bị dọc theo bất đồng với đi thôn trang lộ tuyến. Nhìn xem có hay không chưa phát hiện khu vực, bốn người lục tục ra cửa. Không nghĩ bị đang ở đất trống thượng Nguyễn Sở Thủy gọi lại, các ngươi chuẩn bị ra xa nhà. Nguyễn Sở Thủy từ lửa trại bên đứng dậy, vỗ vỗ ống quần, vẻ mặt hòa khí mà đón nhận trước, ta cùng Hiểu Trì đang ở thảo luận kế tiếp đi nơi nào đâu. Cũng không thương lượng ra cái nguyên cớ, bằng không, nói đến này, hắn từng cái quét biến bốn cái nam nhân, tầm mắt ở đường chỉ trên người dừng lại đến hơi lâu điểm. Ôn hòa mà cười cười, nói, đại gia tổ cái đội cùng nhau đi, cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau không phải sao. Nếu các ngươi không chê nói, Bạc Diệp không có gì ý kiến. Người nhiều nói có thể giúp bọn hắn đa phần gánh điểm. Đang muốn đem việc này đồng ý tới, lại nghe bên cạnh ba người chăm miệng một lời nói. Ngại, ngoặc kép, Bạc Diệp nhìn về phía bọn họ mấy cái, Nguyễn Sở Thủy sắc mặt cương một chút. Âm thầm hoãn hoãn, ngạnh xinh xinh xả ra một cái cười, lui về phía sau nói. Kia thật là ngượng ngùng, quấy dày, đám người đi rồi. Bạc Diệp hơi hơi kinh ngạc, nhằm vào như vậy cương. Hắn cùng các ngươi có cái gì ăn Tết? Hắn nhân phẩm không tốt là mơ siêu chuyện xưa lười đến nhắc lại. Cố manh biểu tình lười nhác, xua xua tay, nói, không nghĩ chọc phiền toái. Liền cách hắn xa một chút, hắn tưởng phao can đi, ân cần học cố manh bộ dáng. Biểu tình lười nhác, xua xua tay, nói, không nghĩ đội nón xanh. Liền cách hắn xa một chút, đường chỉ, ngoặc kép, hồ, nói bậy, cố manh, ngoặc kép, ngạnh hạch, Bạc Diệp. Ngoặc kép, người cho ta nói rõ điểm mơ siêu, sao giữa chưa thời điểm. Nóng nảy cùng mặt khác ba cái bạn cùng phòng từ bên ngoài trở về. Vừa mệt vừa đói, hùng hùng hổ hổ, đi đến đất trống thượng khi, hắn vừa vặn uống xong cuối cùng một ngụm thủy, đem bình không sách ở giữa không trung, một chân đá bay, mượn cơ hội phát tiết nói, ai, đi ngươi đi, Nguyễn Sở Thủy. Vương Hiểu Trì cùng La Đình toàn bộ buổi sáng đều ở dưới chân núi lục soát phi cơ. Trở về đến sớm, giờ phút này đã ở đống lửa bên nhiệt cơ mơ siêu. Vương Hiểu Trì nhìn đến kéo bước chân. Ủ rũ cục đuôi mấy người, quấy quấy hộp cơm hai muỗng cơm, thuận miệng nói, tìm được cái gì sao? Tìm được nãi nãi cái chân, nóng nảy rộng mở áo khoác khóa kéo. Cùng cái thổ phỉ dường như đón gió quét hạ vạt áo. Căm giận nói, cái gì hữu dụng đều không có. Bạch chạy một chuyến, còn tiêu hao nhiều như vậy thể lực. Sớm biết rằng liền ở trong phòng ngủ ngon. Quang nhìn đến mấy cái giả người ở trong thôn xử. Nếu không đều là chút giả, ta đều tưởng đem bọn họ nướng tới ăn, đừng ghê tởm. Ngươi còn dám ăn thịt người. Vương Hiểu Trì sớm đoán được bọn họ sẽ bất lực trở về. Bởi vì ngày hôm qua bọn họ cũng ở thôn Trang lục soát quá một lần. Cái gì hữu dụng đều không có. Nghe nóng nảy nói như vậy cũng không kỳ quái. Liền nói, bất quá đã tìm được phát hỏa. Kia địa phương có đi hay không cũng không cái gọi là, nóng nảy hồng hộc thở phì phò. Hướng nhà gỗ đi, bởi vì lượng thiếu. Vương Hiểu Trì ba lượng khẩu giải quyết rớt cơm chưa? Đem giấy bạc bao hộp cơm hướng đống lửa một ném. Mặt miệng đứng lên. Bỗng nhiên, hắn dừng một chút, như là nhớ tới cái gì. Vội vàng chiều đang chuẩn bị vào nhà vài người reo lên. Ai ai ai, các ngươi chờ một chút. Trên người phấn hoa đi sạch sẽ sao? Một người nam nhân tùy tay đem rìu gác lại ở lũy lên củi gỗ thượng. Đó là bọn họ xuyên qua hoa lâm khi phách chém đóa hoa dùng. Xoay người kỳ quái nói. Cái gì phấn hoa, các ngươi đi thôn trang khẳng định muốn xuyên qua một tảng lớn hoa lâm đi. Kia trên người khẳng định dính không ít phấn hoa, Vương Hiểu Trì vội vàng mà đem cơm nuốt xuống. Giải thích nói. Cố Minh nói kia đồ vật trên người dính không được, Nguyễn ca cùng ta ngày hôm qua sau khi trở về rửa sạch nửa ngày mới lộng sạch sẽ. Kia phần hoa dính thật sự, đến dùng sức sát, sát đến không lưu dấu vết mới được. Cố Minh là ai? Nóng nảy bán tín bán nghi mà nâng lên cánh tay khắp nơi ngửi. Một bên nói, người không nói còn không có phát hiện, thật đúng là rất hương. Mặt khác mấy người vỗ vỗ quần áo, bên chân nháy mắt phô một tầng kim sắc bột phấn, Cố Minh nói dính không được. Nóng nảy trong mắt xoay chuyển, đi đến cửa hiên biên lan can thượng nằm bò, kêu Vương Hiểu Trì lại đây. Hắc, hắn như thế nào biết dính đến không được, có phải hay không tìm được cái gì hữu dụng manh mối? Hắn còn theo như ngươi nói cái gì? Nhân gia hảo ý nhắc nhở, ngươi liền nghe. Đừng nghi thần nghi quỷ, ở chỗ này thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Vương Hiểu Trì nhìn ra hắn tại hoài nghi. Không kiên nhẫn nói, hắn cũng liền nói nhiều như vậy, ta cũng chính là thuận miệng truyền đạt một chút, đừng đến lúc đó xảy ra chuyện gì trách ta không để điểm quá ngươi. Nóng nảy bĩu môi, đĩnh đặc mà chụp đánh hai hạ quần áo, nói, hành, cảm ơn tiểu lão đệ nhắc nhở. Ta trở về phòng liền lộng sạch sẽ, Vương Hiểu Trì trở lại đống lửa bên ngồi xuống. La Đình đệ ly nước ấm cho hắn, cũng không biết vì cái gì. Nhìn đến nóng nảy liền phiền, Vương Hiểu Trì một bên rung đùi đắc ý mà chiều trong ly thủy thổi bay. Một bên oán giận, nhắc nhở liền nghe, chỗ nào như vậy nhiều vấn đề. Ta lại không hại hắn, hảo tâm đương lòng lang dạ thú. Đây là thường có sự, Nguyễn Sở Thủy cười cười, theo sau nhìn về phía nhà gỗ cửa, vừa trở về đoàn người đã đi vào, cân nhắc nửa khắc, đè thấp thanh đối Vương Hiểu Trì nói, ở trong trò chơi, thích hợp giữ lại điểm tin tức chỉ biết đối chính mình có chỗ lợi. Về sau, liền không cần lắm miệng, Vương Hiểu Trì sừng sốt sau một lúc lâu, mới hiểu được lại đây hắn cái gọi là, không cần lắm miệng. Nhíu nhíu mày, nói, chính là Nguyễn ca, không nói nói vạn nhất xảy ra mạng người đâu. Ngươi coi chừng manh bọn họ đều. La Đình chừng hắn liếc mắt một cái. Trách cứ nói, Sở Thủy ca lời nói đều không tin sao. Vương Hiểu Trì ngậm miệng, buông ly nước, biểu tình héo héo, Nguyễn Sở Thủy lắc đầu. Cảm thán nói, liền tính là ở trong thế giới hiện thực, hảo tâm cũng không tất có hảo báo. Càng đừng nói ở trong trò chơi, nghĩ thoáng chút, người hay là nên vì chính mình suy nghĩ, sao ánh mặt trời không ngừng ở trong rừng đổi góc độ. Dần dần tây di, thời gian thực mau tới rồi nửa buổi chiều, Lưu Vũ Hân ôm một chồng chồng củi gỗ đặt ở cửa hiên dưới. Mái hiên, ngồi dậy đấm đấm eo, một quay đầu nhìn đến cách đó không xa địa phương, ở Sam Thụ Lâm thấp thoáng gian. Một đầu mai hoa lộc thẳng tắp mà đứng thẳng ở nơi đó. Nhìn bên này phương hướng, trên tay động tác ngừng. Nàng ngơ ngác mà cùng mai hoa lộc nhìn nhau mười tới giây. Đột nhiên một cái giật mình phản ứng lại đây. Vội vàng chuyển hướng cửa hiên ngoại hô. Mau xem, nơi đó có đầu lộc. Lộc, nóng nảy phản ứng kịch liệt nhất. chính đói đến đầu váng mắt hoa. Đằng, đến một chút từ thảm thượng bò dậy, khắp nơi nhìn xung quanh, chỗ nào đâu, nơi này còn có lộc. Đại khái là đã chịu thanh âm quấy nhiễu. Lưu Vũ Hân mới vừa kêu xong, Mai Hoa Lộc liền một nhảy mà chiều trong rừng nhảy tới. Cho nên trước mặt mọi người người gom lại cửa hiên trước khi. Chỉ nhìn đến sừng hươu từ trên xuống dưới nhảy động, thực mau biến mất ở dày đặc sam thụ lâm gian, liền ngươi mẹ nó hạt kêu. Hảo đi, bị dọa chạy, mặc dù chỉ có thấy cái bóng dáng, nóng này cũng có thể xác định đó chính là một đầu lộc. Còn rất phí, thấy nó chạy, hô to thất vọng, ngược lại đối Lưu Vũ Hân xì hơi. Lão nương nhóm như thế nào như vậy sẽ chuyện xấu đâu. Lưu Vũ Hân rảo vạt áo, oán hận liếc nhìn hắn một cái. Chung quy là kiêng kỵ loại này du côn lưu manh giống nhau nam nhân. Nén giận mà không nói chuyện phản bác, Trương Chí An nhìn nơi xa. Có chút buồn bã, nói, nếu có thể bắt được, kế tiếp thức ăn đều không thành vấn đề, này không vô nghĩa sao? Nóng nảy loát loát chính mình tóc húi cua, có chút bực bội, đều đói bụng 3 ngày. Kia lộc khả năng còn sẽ xuất hiện, đến ngẫm lại biện pháp khi nói chuyện. Cách đó không xa truyền đến đạp tuyết tiếng bước chân, Cố Manh cùng Ân Cần. Bạc Diệp cùng Đường Chỉ, 4 người đồng loạt từ trong rừng cây đi ra, gần nhất đến đất trống thượng, liền thấy phía trước 10 mấy người đều đổ ở cửa hiên biên, Cố Manh mệt đến không được. Làm bao tự nhiên từ trên vai chảy xuống, ném tới trên mặt đất, vội vàng vào nhà uống miếng nước, trải qua khi hỏi thanh, đều tụ ở chỗ này làm gì? Các ngươi đã trở lại, vừa mới chúng ta nhìn đến lộc. Vương Hiểu Trì hưng phấn đáp, ngay từ đầu ly đến còn rất gần, bất quá sau lại liền dọa chạy. Chúng ta đang ở đoán nó còn có thể hay không trở về đâu, Cố Manh bước chân một đốn. Biểu tình chỗ trống 2 giây, nói, nga, khá tốt, theo sau tiếp tục về phía trước đi, Ân Cần đi theo hắn vào nhà, nóng nảy nhìn 2 người bóng. Dáng. Nói thầm nói, nên không phải ẩn giấu cái gì bí mật, quay đầu lại nhìn đến Bạc Diệp cùng Đường Chỉ, không khách khí hỏi, các ngươi đi đâu vậy? Có hay không phát hiện cái gì? Bạc Diệp cũng không giận, nhìn về phía những người khác, nhàn nhạt nói, chúng ta ở trong rừng cây dạo qua một vòng, vô luận chiều phương hướng nào đi, tới rồi cuối đều là huyền nhai, tạm thời có thể xác định. Trận này trò chơi chỉ thiết trí 3 cái địa điểm, phi cơ, khách điếm còn có thôn trang, hải, ta đương có cái gì đâu. Nóng nảy nói, này không phải đã sớm biết đến sự sao? Các ngươi còn hạt bận việc, không bằng thương lượng một chút như thế nào đối phó kia đầu lộc. Đường Chỉ xem nóng nảy liếc mắt. Một cái, giật nhẹ Bạc Diệp ống tay áo, phồng lên một bên gương mặt tỏ vẻ chán ghét, Bạc Diệp chiều hắn cười. Nắm người rời đi, 2 cái nam nhân vào nhà sau. Vương Hiểu Trì lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến Mai Hoa Lộc thượng. Xoa tay hầm hè, một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng. Nói không chừng kia lộc là trong trò chơi che giấu nhiệm vụ đâu. Kế tiếp có đến vội, ngẫm lại muốn săn lộc, thật là kích thích, nếu là có công cụ còn hảo. Nguyễn Sở Thủy như suy tư gì? Nói, như là cung tiễn linh tinh. Nhưng hiện tại chúng ta vật tư thiếu thốn, không nhất định có thể bắt được kia lộc. Nóng nảy không ngừng vuốt đâm tay tóc húi cua. Nghĩ nghĩ, đôi mắt chợt sáng ngời, ngắm hướng một bên tuyết địa, theo sau nhìn nhìn 4 phía người, lộ ra một cái không rõ ràng cười chỗ mơ siêu sao nhà ăn. Cố Manh quay đầu lại nhìn mắt cửa, nhỏ giọng nói, Mai Hoa Lộc xuất hiện, muốn sử dụng cung tiễn sao? Lúc này cung tiễn còn ở bọn họ trong phòng, lộc có thể là mồi. Ân Cần lắc đầu. Cho hắn đổ chén nước, lại cấp chính mình đổ 1 ly. Nói, không kiến nghị sử dụng, hành, Cố Manh bưng lên cái ly. Nghĩ nghĩ, nói, dù sao cũng là dùng 1 lần đạo cụ, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ. Xem đại gia bộ dáng, đối lộc đều thực cảm thấy hứng thú. Cung tiễn muốn tàng hảo, nói xong. Một hơi rót tiếp theo cốc nước lớn, bung cái ly. Trong miệng còn hàm chứa thủy, gò má trương lên, nâng lên mu bàn tay lau đem khóe miệng vệt nước, vừa nhấc mắt ngoài ý muốn phát hiện Ân Cẩn chính nhìn chằm chằm hắn xem. Ơ siêu cố manh trong lòng lột bột một chút, cái loại này không xong hoảng hốt cảm lại tới nữa, nhớ tới trước kia Ân Cẩn cũng thường xuyên nhìn chằm chằm hắn, chỉ là khi đó không để ý nhiều, thậm chí thực dễ dàng là có thể bỏ qua rớt hắn tầm mắt. Nhưng hiện tại không được, hoàn toàn làm không được, cố manh ánh mắt tả hữu né tránh, gian nan mà nuốt vào thủy, lắp bắp nói, ra một thân hãn, ta nấu chút nước, về trước phòng sát tắm rửa, mới vừa xoay người, tay đã bị bắt lấy, người nọ hơi hơi dùng sức một xả, cố manh bước chân nhưỡng thương mà quay người lại, pháp nam nhân đầy cõi lòng. Cố manh không bị bắt trụ cái tay kia vội vàng lướt qua Ân Cẩn bên cạnh người. Trống ở bàn dài thượng, gần gũi đối mặt nam nhân cổ áo. Chớp chớp mắt, hô hấp đều đã quên, Ân Cẩn dựa ngồi ở cái bàn bên cạnh. Cúi đầu nhìn đến kia trương Mỹ Ngọc giống nhau mặt bởi vì mới từ bên ngoài đi trở về tới. Cố manh khuôn mặt hơi hơi mướt mồ hôi, oánh bạch màu da phiếm khỏe mạnh đỏ ửng. Có vẻ da thịt càng thêm thông thấu, xinh đẹp mị ti mắt hơi hơi trợn to, nhìn chằm chằm một phương hướng, như là có chút khẩn trương, đáng yêu. Muốn làm điểm cái gì, cố manh ở chốn ta, thấp thấp nhu nhu thanh âm nói. Vì cái gì, chán ghét sao, ba, cố manh khụ hai hạ, thanh thanh giọng, ngẩng đầu xem hắn, nhất thời không trải vuốt rõ ràng trả lời trước cái nào vấn đề. Chỉ bằng trực giác nói. Không chán ghét, nhìn không tới hai giây. Rốt cuộc cảm nhận được cái gì kêu anh Tuấn bức người. Bị buộc đến yên lặng lại cúi đầu, nếu không chán ghét. Ân Cẩn chậm rãi cong hạ sống lưng, nghiêng đầu truy tìm hắn khuôn mặt, chấp nhất mà muốn cùng hắn đối thượng tầm mắt. Hỏi, ta đây có thể thân ngươi sao? Cố manh, ngoặc kép chấm than, đây là cái gì mạch não? Hoàn toàn theo không kịp a. Hắn nhịn không được lui về phía sau, lại bị nam nhân một phen chế trụ sau eo, thon dài bàn tay to thập phần hữu lực có thể thân ngươi sao? Ân Cẩn càng dựa càng gần, còn ở không thuận theo không buông tha hỏi, thanh tuyến thấp nhu hoa lệ, cuối cùng một cái âm tiết đuôi điều dơ lên, câu đắc nhân tâm đế tê dại, cố manh nhắm chặt mắt. Nỗ lực ngửa ra sau, cảm thấy hơi thở càng ngày càng gần. Đáy lòng đã từ bỏ chống cự, thân thể rồi lại không cam lòng, ở mâu thuẫn cảm xúc trung tiêu gấp đến độ muốn khóc. Không thể nhịn được nữa mà bài trừ thanh âm, không cần, đình, Ân Cẩn dừng lại, nhìn về phía trước mắt đỏ bừng một khuôn mặt trứng, nhợt nhạt cười, tốt, như ngươi mong muốn, nếu ngươi nói đừng có ngừng, ta đây là sẽ không đình. Cố manh bỗng chốc mở mắt ra. Ngoặc kép, từ từ. Có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Trương Khởi Linh. X8, ném một cái địa lôi. Cảm tạ oxy hóa than khuẩn ném một cái địa lôi. Cảm tạ hành đường 4 cái địa lôi. Hết chương.